Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, phần 719, đệ 1346 chương không được sủng ái hai tử 14 ta là người tiểu khả ái thành công đoạt giải quán quân. Hơn nữa bắt lấy cao tới 800 triệu tiền thưởng. Cái này tin tức nháy mắt kích nổ toàn thế giới trò chơi trang web. Còn có phía chính phủ trang web. Cũng là trước tiên bắt lấy cái này tin tức, Chu Trạch Giai còn lại là bị tiến hành rồi tái sau phỏng vấn. Mà hắn ảnh chụp, cũng chính thức xuất hiện ở mọi người trước mặt, như vậy một cái thanh tú khả nhân tiểu soái ca dẫn dắt đội ngũ bắt lấy toàn thế giới thi đấu quán. Quân, này đều không phải làm đại gia vui vẻ nhất, làm đại gia vui vẻ nhất, là trước 2 năm quán quân đều là nước ngoài đội ngũ. Năm nay thật vất vả là nhà mình đội ngũ, tuy rằng không phải nhãn hiệu lâu đời hào môn chiến đội. Nhưng là chỉ cần là nhà mình đội ngũ là được a. Trong đó ta là người tiểu khả ái bên trong quá xong sinh nhật 28 tuổi xạ thủ sao băng. Bạch Nguyệt còn lại là đương trường cùng bạn gái cầu hôn. Mà đại gia cũng biết cái này tuyển thủ sau lưng chuyện xưa. Càng là làm đại gia lại một lần định nghĩa cạnh kỹ tuổi. Năm nay thi đấu chú định là xuất sắc, bởi vì có tân chiến đội gia nhập, cũng là có mặt khác phi thường ưu tú tuyển thủ làm đại gia trước mắt sáng ngời. Trong đó cái kia 12 tuổi tuyển thủ càng là bị đại gia làm thành vô số biểu tình bao. Có thể nói là hỏa rối tinh rối mù. Ở thi đấu sau khi qua đời, Chu Thừa Mân trước tiên chúc mừng đệ đệ. Lại không có nhắc tới tiền thưởng sự tình, ở hắn xem ra, đệ đệ tuy rằng được đến thế giới quán quân, nhưng là giống nhau người chơi hẳn là thập phần không đến bao nhiêu tiền. Như là cái loại này câu lạc bộ, kỳ thật đại bộ phận đều là bắt được tiền thưởng lúc sau câu lạc bộ đầu to. Các tuyển thủ chỉ có một chút điểm mà thôi, lương một năm có thể có 500 vạn, cũng đã phi thường không tồi, mà lần này bắt được quán quân. Chu Trạch Giai cũng hoàn toàn không bủn xỉn, thông chi đại gia, ở tiền thưởng đến chướng lúc sau, dựa theo phía trước ước định cho đại gia phân phát tiền thưởng. Hơn nữa mời đại gia tham gia sang năm thi đấu, tuy rằng đại gia cũng đều không biết sang năm sẽ thế nào. Nhưng là năm nay đã có tốt đẹp bắt đầu, cho nên đều là cam tâm tình nguyện muốn ký hợp đồng sang năm hợp đồng. Rốt cuộc như là Chu Trạch Giai hào phóng như vậy lão bản thật sự không nhiều ít. Ở thi đấu hạ màn thời điểm, Chu Vi Vi đã nghỉ, theo lý thuyết đương lão sư Trương Lệ Tuệ cũng nên nghỉ mới đúng. Nhưng là nàng vì duy trì trong nhà sinh hoạt, mỗi lần nghỉ hè đều phải bằng hữu lớp học bổ túc hỗ trợ. Một cái nghỉ hè cũng có thể đủ kiếm 2-3 vạn. Cho nên ở lớp học thượng, nàng liền đối thượng học sinh vấn đề, lão sư, ta nhớ rõ Chu Trạch Giai học trưởng là ngài nhi tử đúng không? Hắn thật là lợi hại a! Học sinh kích động nói, làm Trương Lệ Tuệ vẻ mặt mộng bức, kết quả này học sinh liền lấy ra di động cấp Trương Lệ Tuệ Simonser Chu Trạch Giai học trưởng. Lần này tham gia lịch sử vinh quang ly cả nước thi đấu. Bắt lấy quán quân đâu? Tổng tiền thưởng đạt tới 800 triệu. Vị này học sinh là một cái thích chơi game người. Sở dĩ đã biết Trương Lệ Tuệ là Chu Trạch Giai mẫu thân. Mà là nghe nhà mình ca ca nói. Ca ca cũng là Trương Lệ Tuệ lão sư học sinh. Cho nên lần này mở miệng. Chính là nghĩ về sau có thể hay không cùng thế giới quán quân cùng nhau chơi game a. Trương Lệ Tuệ thật là ngốc. Không biết đã xảy ra cái gì. Vội vàng nhìn di động, ở trên di động thấy được chính mình nhi tử ảnh chụp. Trừ lần đó ra, càng là thuyết minh đây là trò chơi thi đấu quán quân. Càng là xem càng là có chút không hiểu, trừ bỏ Trương Lệ Tuệ, chính là Chu Vi Vi. Nàng luôn luôn là không thích chính mình nhị ca, cho nên cùng chính mình tiểu khuê mật nói cũng không phải một hai lần. Chỉ là lần này, mấy nam nhân nhìn Chu Vi Vi cùng nàng mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau chơi thời điểm. Chuyên môn lại đây dò hỏi Chu Trạch Giai sự tình, nàng mới biết được cái này rời nhà trốn đi nhị ca. Thế nhưng đi chơi game, không chỉ là chơi game, lại còn có bắt được thế giới quán quân. Người ca siêu cấp lợi hại. Ăn Tết phía trước liền ở Vinh Quang phát sóng trực tiếp bên trong phát sóng trực tiếp. Mới vừa tiến vào một vòng nhân khí đã đột phá 10 vạn nhân khí. Sau lại ở Người ca dự thi phía trước, nhân khí đã đột phá 200 vạn. Hiện tại nếu là Người ca lại khai phát sóng trực tiếp. Phòng chừng nhẹ nhàng có 500 vạn nhân khí. Hơn nữa Người ca thi đấu tiền thưởng là 800 triệu A. Các nam sinh lải nhải. Chính là Chu Vi Vi đã không biết đối phương ở nói cái gì. Trò chơi gì đó, kỳ thật Chu Vi Vi vẫn luôn không hiểu gì. Cho nên càng là không biết cái gì thi đấu linh tinh. Liền tính là bên ngoài thi đấu đã sớm hừng hực khí thế. Nhưng là nàng vẫn luôn không có như thế nào chú ý. Cho nên đương cái này tin tức này lúc sau, tâm tình của nàng càng là phức tạp thực, thật vất vả mới không cho chính mình hắc mặt, ở cùng khuê mật nhóm chơi lúc sau, lúc này mới vội vàng về nhà. Chu phụ về nhà thời điểm, phát hiện trong nhà không khí phá lệ nặng nề, có chút kỳ quái, làm sao vậy đây là, hắn mở miệng, chính là thê tử lại là âm mặt, còn không đều là ngươi hảo nhi tử, chính ngươi xem đi. Nói đem điện thoại ném cho trượng phu, Chu Quốc Hoa mở ra vừa thấy, liền thấy được chính mình nhi tử ảnh chụp, sau đó chính là trò chơi quán quân sự tình, đặc biệt là mặt trên 800 triệu tiền thưởng, cũng là làm hắn có chút kinh ngạc, đây là thật sự, là A Giai sao, hắn chính là chưa từng có gặp qua con thứ hai ở nhà chơi máy tính. Cho nên căn bản là không biết này chơi game như thế nào đánh liền biến thành thế giới quán quân. Mà Chu Vi Vi đang ở cúi đầu soát Weibo, tiếp theo thực mau liền soát tới rồi một cái quán quân phỏng vấn. Là Chu Tiểu Khả Ái phỏng vấn, tuy rằng trong lòng nói không nên lời phức tạp, nhưng là vẫn là click mở nhìn lên, làm Chu phụ Chu mẫu đều nghe được Chu Trạch Giai thanh âm ni Chu Trạch Giai. Nghe nói ngươi năm nay vì thi đấu không có tham gia thi đại học. Như vậy ngươi sang năm còn sẽ tiếp tục tham gia thi đấu sao? Vẫn là như cũ không tiếp tục thi đại học. Các phóng viên luôn là có thể điều tra đến đại gia kém không đến tin tức. Trong video mặt Chu Trạch Giai thực bình tĩnh, nói thẳng nói, xem tình huống đi, ta sang năm hẳn là sẽ không tham gia, hẳn là công ty chiến đội sẽ tham gia. Đến nỗi thi đại học sự tình, ta cũng sẽ chú ý, sang năm tranh thủ, căn cứ chúng ta quan sát, lần này trận chung kết có không ít tuyển thủ người nhà đều tới rồi hiện trường duy trì. Người ba mẹ tựa hồ chưa từng có tới duy trì, là không tán thành ngươi chơi game ý tứ sao? Rốt cuộc từ xưa đến nay, chơi game cùng học tập chính là có xung đột, không ít gia trưởng đều sẽ không làm hài tử chơi game. Không phải, ta không có nói cho bọn họ ta muốn tham gia thi đấu sự tình. Bất quá chuyện này ta ca biết, ta ca đi tới hiện trường. Hắn là thượng kinh thị tinh hoa đại học cao tài sinh, lời này cũng không phải nói khoe ra vẫn là. Như thế nào, làm các phóng viên càng là cảm thấy, quả nhiên là người trong nhà thông minh, người thông minh chơi trò chơi cũng thông minh. Nghe nói các ngươi công ty đối với lần này dự thi quán quân tuyển thủ mỗi người đều sẽ ban phát 1.000 vạn tiền thưởng, như vậy ngươi tính toán xử lý như thế nào này đó tiền thưởng đâu? Đánh cái thi đấu là có thể đủ bắt được 1.000 vạn. Quả thực là làm mọi người hâm mộ, chính là Chu Trạch Giai trong miệng nói, lại là làm đại gia có chút kỳ quái. Ta tính toán đem này 1.000 vạn lấy ra tới hiến cho cấp cô nhi viện. Hy vọng những cái đó mất đi cha mẹ hài tử có thể hào hào sinh hoạt. Nếu về sau ta còn có thể kiếm rất nhiều tiền nói. Ta như cũ sẽ lựa chọn làm từ thiện Chu Trạch Giai ở truyền thông trước mặt đĩnh đạc mà nói. Như vậy hắn quả thực không giống như là một cái hài tử. Mà hắn hiến cho chính mình tiền thưởng sự tình càng là cùng ngày liền thượng đầu đề. Càng là thượng xã hội tin tức, làm tất cả mọi người nhớ kỹ cái này chơi game được đến quán quân nam hài tử. Chu Vi Vi nghe được 1.000 vạn, liền như vậy bị hiến cho đi ra ngoài. Quả thực là muốn chọc giận hộc máu, mà Chu phụ Chu mẫu cũng thấu lại đây. nhìn trong video mặt bị phỏng vấn nhi tử, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy, như vậy nhi tử khoảng cách bọn họ quả thực là phá lệ xa xôi. Đối với Chu Trạch Giai hiến cho 1000 vạn sự tình, nhẹ nhàng thượng đầu đề, mà có chút võng hữu còn lại là ăn không đến trái cây nói trái cây toan. Cảm thấy Chu Trạch Giai là lăng xê, nói cái gì đều có. Hầu Lượng làm tiểu khả ái câu lạc bộ mặt ngoài hội trưởng. Lần này cũng là đại làm nổi bật, không ít đồng học đều là gọi điện thoại dò hỏi hắn đâu. Cho nên đối với Chu Trạch Giai theo như lời hiến cho, hắn trong lòng rõ ràng, đối phương nói chính là thật sự, bởi vì 1000 vạn đối với Chu Trạch Giai tới nói. Căn bản là không tính cái gì, tổ chức phương bên này tiền thưởng, ở 3 ngày lúc sau chính thức ban phát tới rồi công ty tài khoản. Chu Trạch Giai dựa theo lúc trước đối đại gia ước định, thắng được quán quân mặt khác 5 người, mỗi người cầm đi 1000 vạn, còn có tiến vào toàn thế giới 10 cường đội ngũ, mỗi người 500 vạn, làm tất cả mọi người đều là vui vẻ muốn điên rồi. Đương nhiên, thứ này công ty giao nạp thuế lúc sau đến cá nhân trong tay vẫn là muốn nộp thuế. Tuy rằng nộp thuế rất nhiều, nhưng là mỗi người vẫn là đều thật cao hứng. Kết hôn, mua phòng, luôn là rất nhiều kế hoạch. Chu Trạch Giai bên này 800 triệu tiền thưởng thuế sau phải tới rồi 500 triệu nhiều một chút, cho nên thấu đủ rồi 1000 vạn lúc sau. Chu Trạch Giai về tới chính mình nơi quê nhà Thượng Dương thị. Hơn nữa làm người hỗ trợ liên hệ thị trưởng lúc sau. Đem 1000 vạn hiến cho thành phố, làm thành phố toàn diện phụ trách lần này là quyên sự tình. Đến nỗi lần này thị trưởng, Chu Trạch Giai điều tra quá, là một cái vì nước vì dân người, cho nên này 1000 vạn, Chu Trạch Giai cấp cam tâm tình nguyện. Cái này không chỉ là trên mạng, Thượng Dương thị bên này cũng oanh động. Chu Trạch Giai bên này trường học cũng là mộng bức, vốn dĩ Chu Trạch Giai không có tham gia thi đại học. Có không ít lão sư đều cảm thấy Chu Trạch Giai cái này học sinh đời này cứ như vậy. Chính là hiện tại, nhân gia tuy rằng không có thi đại học, nhưng là nhân gia kiếm lời 1000 vạn, lại còn có trực tiếp hiến cho nhà mình thành thị. Nhiều như vậy sao có tình yêu hài tử a? Đương nhiên, lại có chọn thứ võng hữu nói cá nhân thuế vụ vấn đề. Kết quả Thượng Dương thị thị trưởng tự mình đáp lời, tỏ vẻ Chu Trạch Giai lạc quyên là đến từ chính cá nhân cùng với tiểu khả ái câu lạc bộ. Hơn nữa lần đầu phía chính phủ nghiệm chứng, tiểu khả ái câu lạc bộ pháp nhân tuy rằng là Hầu Lượng, nhưng là chân chính lão bản lại là Chu Trạch Giai. Cho nên nói, nhân gia kiếm lời không ít tiền. Lấy ra tới 1000 vạn làm tốt sự làm sao vậy? Chu Trạch Giai trước kia đồng học đều chấn kinh rồi, mà Chu gia người cũng là giống nhau, sở hữu thân thích đều biết quyên tiền 1000 vạn sự tình. Kia cũng không phải là 100 khối A, đó là 1000 vạn A, đến nỗi trên mạng nói Chu Trạch Giai là đại lão bản sự tình. Nhưng thật ra không có người tin. Rốt cuộc Chu Trạch Giai năm nay cũng mới 18 tuổi đâu tương đương mà làm cha mẹ Chu phụ Chu mẫu. Thế nhưng là ở truyền thông thượng biết nhi tử tin tức. Gọi điện thoại đánh không thông. Chỉ có cấp đại nhi tử gọi điện thoại, mới biết được một ít về con thứ hai sự tình. Đệ 1347 chương không được sủng ái hai tử 15 người có chút thời điểm chính là như thế. Rất nhiều đồ vật đều là yêu cầu mất đi thời điểm mới biết được bỏ lỡ cái gì. Có lẽ nếu Chu Trạch Giai vẫn luôn như vậy trầm mặc đi xuống, Chu phụ Chu mẫu cũng sẽ không cảm giác được chính mình đối đứa con trai này không công bằng. Nhưng là hiện tại mắt thấy nhi tử làm ra tới chuyện lớn như vậy. Đều là thế giới quán quân, bọn họ đương cha mẹ thế nhưng đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết nhi tử đã đi bên ngoài ở gần 1 năm. Chính là nhắc tới trò chơi. Kia thật sự không biết. Chu phụ Chu mẫu đối mặt lại đây phỏng vấn phóng viên thập phần xấu hổ. Cũng chỉ có thể đủ ở truyền thông trước mặt giới khen. Ngược lại là Chu Trạch Giai muội muội Chu Vi Vi. đối mặt phỏng vấn phóng viên thập phần sinh động, không ngừng nói nàng cái này ca ca lợi hại, hoàn toàn không có nghĩ tới trước kia nàng là như thế nào đối đãi cái này ca ca. Chu Thừa Mân ở tin tức thượng nhìn đến tin tức này lúc sau cũng là có chút bất đắc dĩ. Tự mình gọi điện thoại cấp đệ đệ, A Giai, ba mẹ cùng muội muội sự tình, ta biết nhiều năm như vậy, ngươi trong lòng vẫn luôn không thoải mái, nhưng là bọn họ vô luận làm cái gì, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, ngươi hiện tại cũng có thể chính mình chiếu cố chính mình. Ta không hy vọng xa vời ngươi tha thứ ba mẹ, nhưng là bọn họ tóm lại là chúng ta ba mẹ. Ngươi lần này hồi Thượng Dương thị còn không có gặp qua ba mẹ đi. Trở về nhìn xem đi, mặc kệ kết quả như thế nào, đi xem bọn họ đi, coi như ca cầu ngươi. Đệ đệ khúc mắc Chu Thừa Mân biết, chính là bởi vì biết, cho nên mới minh bạch những việc này vô pháp vãn hồi. Giống như là bắt đi ra ngoài thủy, còn có khả năng một lần nữa thu hồi tới sao? Ba mẹ trước mắt như vậy đối đãi đệ đệ. Hiện tại đệ đệ liền tính là được đến cái gì vinh quang. Kia cũng không phải thuộc về ba mẹ, mà là thuộc về A Giai một người. Còn có Vi Vi, phía trước thời điểm Chu Thừa Mân chưa từng có nghĩ đến nay tiểu cô nương tâm tư nhiều như vậy. Chính là lần này thông qua phỏng vấn, Chu Thừa Mân nhưng thật ra phát hiện, cô nương này không chỉ là thông minh, tiểu tâm tư còn nhiều như vậy. Nghĩ đến A Giai về đến nhà lúc sau khả năng sẽ dẫn phát càng thêm kịch liệt gia đình mâu thuẫn. Chu Thừa Mân liền cảm thấy phiền không được. Ân, ca, ngươi không nói ta cũng muốn trở về. Ta lần này ở Thượng Kinh Thị bên kia đã đuổi kịp Kinh Thị bên kia một khu nhà cao trung thương. Lượng hảo, về sau muốn qua bên kia đi học, ca ta tính toán đem chính mình hộ khẩu rời ra tới. Về nhà là khẳng định Chu Trạch Giai hiện tại đã bình tĩnh. Phía trước trong nhà điện thoại hắn xác thật thấy được, nhưng là lại không có để ý tới. Bởi vì ở trong mắt hắn, Chu Phụ Chu Mẫu hoặc là Chu Vi Vi như vậy mã hậu pháo có ích lợi gì? Hiện tại Chu Vi Vi nơi nơi đều ở khoe ra chính mình ca ca là thế giới quán quân. Chính là kia lại có ích lợi gì? Giống như là Chu Thừa Mân suy nghĩ như vậy. Cái này vinh quang, là thuộc về Chu Trạch Giai một người. Hành, chuyện này ta cùng ba mẹ nói. Ngươi chỉ lo về nhà. Ba mẹ kỳ thật rất nhớ ngươi. Chỉ là không biết như thế nào biểu đạt. Hai người lại nói một chút sự tình lúc sau liền treo điện. Thoại, Chu Thừa Mân từ đầu tới đuôi đều không có dò hỏi đệ đệ tiên thưởng sự tình. Ở hắn xem ra, này hết thảy thế nhưng là đệ đệ chính mình kiếm tới vinh dự. Hiện tại liền tính là trong tay bao nhiêu tiền, đệ đệ dùng này đó tiền làm cái gì, kia đều là thực bình thường, bọn họ không có đi ngăn cản lý do, mà Chu Trạch Giai, cũng ở cắt đứt điện thoại lúc sau, lần đầu tính toán về nhà, khoảng cách lúc trước dọn ra tới đến bây giờ, Chu Trạch Giai không sai biệt lắm sắp một năm không có hồi quá ra. Này nếu là phát sinh ở mặt khác hai từ trên người. Phòng chừng ba mẹ đã sớm lo lắng không được, chính là Chu Trạch Giai hiện tại sống tự do, cùng không có cha mẹ giống nhau. Cũng chính bởi vì vậy, đương Chu Trạch Giai bị Hầu Lượng đưa về ra thời điểm. Không ít người thấy được Chu Trạch Giai từ chạy băng băng trên dưới tới. Đều là nói Chu Trạch Giai tiền đồ, muốn nói năm đó Chu Thừa Mân thi đậu tinh hoa thời điểm. Đại gia cũng đều là cảm thấy đứa nhỏ này có tiền đồ. Chính là hiện tại A Giai còn thượng TV đâu. Không chỉ như thế, còn bắt được 1.000.000 tiền thưởng hiến cho bọn họ Thượng Dương thị đâu. Không cần ta bồi ngươi sao? Hầu Lượng vẫn là có chút không yên tâm. Sợ hãi Chu Trạch Giai về nhà lúc sau có thể hay không cùng trong nhà xảo lên. Thời gian dài như vậy. Hầu Lượng đã biết Chu Trạch Giai trên người phát sinh sự tình. Làm phụ mẫu, có thể bất công thành như vậy, cũng thật là không có ai. Không cần Lượng ca, đây chính là nhà ta, Chu Trạch Giai cười cười. Sau đó xoay người lên lầu, về tới cái này đã hồi lâu không có trở về trong nhà. Bởi vì biết nhi tử hôm nay trở về, cho nên Chu phụ Chu mẫu hôm nay đều không có đi làm. Ngay cả vốn dĩ muốn đi ra ngoài chơi Chu Vi Vi cũng là lưu tại trong nhà. Gần nhất một đoạn thời gian Chu Vi Vi quả thực là học sinh chung được hoan nghênh nhất người. Đã biết nàng Kaka là lịch sử vinh quang quán quân lúc sau. Đại gia càng là thập phần chờ mong có thể nhìn thấy Chu Trạch Giai. Ngay cả Chu Vi Vi cũng không nghĩ tới. Học tập không tốt nhị ca thế nhưng sẽ chơi game như vậy lợi hại. Nghe tới là đang nói làm người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đường Chu Trạch Giai đi vào cái này ra môn lúc sau. Vốn nên là quen thuộc người một nhà. Không khí lại có chút xấu hổ. Chu phụ Chu mẫu nhìn đến vào cửa nhi tử. Có vô số nói muốn cùng nhi tử nói. Chính là lúc này lại là nói không nên lời một câu tới. Mà Chu Vi Vi còn lại là ra mặt tương đối hậu. Vội vàng lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Ca, người đã trở lại, nàng lấy lòng liền ở trên mặt, nhưng là Chu Trạch Giai lại không có để ý tới. Nhìn về phía cha mẹ. Ba, mẹ, ta hôm nay là trở về xử lý hộ khẩu sự tình. Chuyện này đại ca cùng các ngươi nói sao? Mắt thấy nhi tử trước mở miệng, Chu phụ Chu mẫu lúc này mới có đáp lại. Chu phụ vội vàng nói, người ca đều cùng ta nói, cái này đương nhiên hành, ngươi chừng nào thì làm, ta cùng ngươi cùng đi xử lý, về nhi tử muốn đi thượng kinh thị đi học sự tình. Chu phụ vẫn là thực duy trì, rốt cuộc hài tử tuổi lớn, muốn rời đi trong nhà đều là thực bình thường, chỉ là nhìn cái này con thứ hai, Chu phụ vẫn là có chút chua xót, một bên Trương Lệ Tuệ lại là không vui. Chuyển trường giáo liền chuyển trường giáo, vì cái gì muốn rời đi hộ khẩu, nàng phía trước nghe đại nhi tử nói thời điểm, liền có chút không đồng ý, cảm thấy này cùng nhi tử không cần bọn họ giống nhau. Hiện tại nghe được Chu Trạch Giai vừa trở về liền hỏi cái này, tức giận giá trị là căn bản nhẫn nại không được, hộ khẩu, vừa trở về liền là nói hộ khẩu. Ta cùng ngươi ba như thế nào thực xin lỗi ngươi. Làm ngươi ca như vậy nói chúng ta. Hiện tại cánh trường ngạnh, còn tính toán đem chính mình hộ khẩu rời đi ra ngoài. Chu Trạch Giai ta xem ngươi là trưởng thành. Không cần ta cái này thân mụ. Trương Lệ Tuệ bỗng nhiên bùng nổ. Làm một bên Chu Quốc Hoa hoảng sợ. Mà Chu Trạch Giai còn lại là bình tĩnh nhìn bạo nộ mẫu thân nói. Thượng kinh thị bên kia đáp ứng cho ta một cái hộ khẩu. Cho nên ta mới muốn rời hộ khẩu, bình tĩnh giải thích nói. Một cái thượng kinh thị hộ khẩu cỡ nào chân quý, kỳ thật đại gia trong lòng đều nên biết. Này nếu là hộ khẩu chuẩn bị cho tốt, về sau chính là thượng kinh thị hộ khẩu. Vô luận là đi học vẫn là thế nào, đều là thập phần phương tiện, mà Chu Trạch Giai sở dĩ có được cái này hộ khẩu. Đương nhiên bằng dựa quyên tiền tới, trừ bỏ bên ngoài thượng hiến cho ra tới 1.000 vạn. Chu Trạch Giai lén càng là cấp thượng kinh thị bên kia hiến cho 5.000 vạn. Nhiều như vậy tiền, đủ để mua một cái hộ khẩu. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Lệ Tuệ cũng không biết nên nói cái gì. Chu Vi Vi nhìn đến trong nhà không khí thật sự là cứng đờ. Vội vàng mở miệng nói. Mẹ, ngươi không cần sinh ca ca khí, ca ca về sau chính là thượng kinh thị người, thượng kinh thị hộ khẩu nhiều lợi hại a, ca ca có thể có cơ hội như vậy rất khó đến. Nàng lúc này phảng phất như là một cái chi kỳ tiểu muội muội. Đối với Chu Trạch Giai hoàn toàn đã không có trước mắt xem thường. Có lẽ là hưởng thụ cái này ca ca cho nàng mang đến vinh quang. Cho nên Chu Vi Vi đối với cái này nhị ca phá lệ có vài phần hào cả mần ni, được rồi. Hai từ sự tinh hai từ chính mình có ý tưởng, ngươi đừng nói như vậy nhiều. A Giai, hôm nay biết ngươi trở về, mẹ ngươi riêng làm không ít ăn ngon đồ ăn. Tới, ăn cơm, ăn cơm, Chu Quốc Hoa hòa giải. Đại gia lúc này mới ngồi ở trên bàn cơm, chỉ là nhìn trên bàn cơm đồ ăn. Chu Trạch Giai mới lại một lần nở nụ cười. Hôm nay trên bàn có không ít hải sản, mà Chu Trạch Giai thân thể này lại vừa vặn tốt có một cái thực không rõ ràng đặc thù. Hắn thân thể này hải sản dị ứng, tức khắc đã không có ăn uống. Chu Trạch Giai chưa bao giờ lấy thân thể của mình nói giỡn. nhìn ba người đối chính mình lấy lòng, còn cấp chính mình gắp đồ ăn. Chu Trạch Giai vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Ta hải sản dị ứng, một câu làm trên bàn bận việc ba người giống như bị cố định giống nhau. Đều là ngốc, bởi vì bọn họ ba cái đều là không biết Chu Trạch Giai hải sản dị ứng. Chu Vi Vi càng là nhìn về phía mụ mụ, nàng là thực thích hôm nay hải sản bữa tiệc lớn. Ngươi đứa nhỏ này, hải sản dị ứng như thế nào không đề cập tới trước nói cho mẹ. Mẹ liền cho ngươi làm khác. Trương Lệ Tuệ có chút xấu hổ, một câu ý đồ đánh vỡ xấu hổ, nhưng là Chu Trạch Giai lại là không có tâm tình suy nghĩ này đó. Các ngươi ăn trước đi, ba, đợi chút ăn xong lúc sau ngươi bồi ta cùng đi trong ban thủ tục đi, hắn nói xong. Trên bàn càng là xấu hổ, Chu Quốc Hoa cũng là bỗng nhiên nhìn như thế phong phú hải sản bữa tiệc lớn có chút ăn không vô đi. Nhiều năm như vậy. Hắn cái này đương phụ thân, thế nhưng cũng không biết chính mình nhi tử hải sản dị ứng. Mà Chu Vi Vi còn lại là tưởng tượng đến bây giờ rốt cuộc có cơ hội. Vội vàng dò hỏi, ca, bên ngoài tin tức thượng nói ngươi cấp chúng ta bên này hiến cho 1.000 vạn. Là thật sự sao? Nàng tò mò chung mang theo sùng bái. Nếu là mặt khác nam sinh nghe được, khẳng định sẽ thật cao hứng. Chỉ là Chu Trạch Giai đã sớm biết cái này muội muội là một cái thế nào người. Cho nên lúc này trong lòng chỉ cảm thấy châm chọc thực. Liền tính là thân thể huyết thống thân nhân, cũng đều là dệt hoa trên gấm, đưa than ngày tuyết thiếu chi lại thiếu. Ân, là thật sự, Chu Vi Vi nghe được là thật sự. Tức khắc càng thêm tinh cơm, tiếp tục hỏi, hết chương.